Chiến thần Hào Môn, chương 1622, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta làm cho chữ ca cùng Lâm Tổng thất vọng rồi. Tiểu Triệu Viền mắt có chút hồng, khẩn trương lại khổ sở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý thị loại này quái vật lớn. Ngay cả Lâm thị cũng không để vào mắt. Thì như thế nào sẽ đem nàng một cái bí thư quen để vào mắt? Đơn giản cùng với nàng ký cái loại này làm cho Lâm thị chiếm tiện nghi hợp đồng. Đừng nói là nàng. Coi như là Lâm Vũ thật tự mình đến. Cũng không thể có kết quả này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem Tiểu Triệu có chút khổ sở. Cao Bồi cũng là lắc đầu. Đại ca của ta để cho ngươi tới. Thì không phải là để cho ngươi đàm luận thành hợp tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì sao? Hắn chỉ là đang câu cá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao Bồi thản nhiên nói. Mà chúng ta chỉ là tuyến. Tiểu Triệu mím môi môi. Càng muốn khóc rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ thậm chí ngay cả mồi câu đều không phải là. Cũng chỉ thị ngư tuyến A. Dù cho thị ngư câu đều được. Nàng không phải xa cầu mình có thể thành Giang Ninh trong mắt mồi câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Na, người đó thị ngư mồi. Nàng có chút không cam lòng nói. Nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Mình cũng chỉ thị ngư tuyến. Người đó có tư cách làm mồi câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính hắn A, Cao Bồi liếc mắt. Cái này rất khó hiểu sao. Tiểu Triệu lại vẫn muốn hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, Tiểu Triệu là thật không rõ. Một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi là nói, chữ ca thị ngư mồi. Na Lâm Tổng liền thị ngư câu. Mà chúng ta thị ngư tuyến. Hoặc là thị ngư can. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói như vậy lời nói. Vậy mình tầm quan trọng. Còn là rất cao A. Không có dây câu. Chỉ có lưỡi câu cùng mồi câu. Cũng câu không đến ngư A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao Bồi thật sâu nhìn Tiểu Triệu liếc mắt. Không biết mình một cái tỉ dụ. Dĩ nhiên để cho nàng như thế tích cực. Không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn gật đầu. Cho nên, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất khá. Dây câu ném qua tới. Kế tiếp mồi câu sẽ tới. Sau đó sẽ chờ cá đã mắc câu. Hắn cũng không biết Tiểu Triệu có nghe hay không phải hiểu. Ngược lại chính hắn đồng dạng không rõ lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh dự định, Cao Bồi biết một, hai. Nhưng muốn cân nhắc rõ ràng Giang Ninh muốn làm cái gì. Muốn làm gì, cho dù là Cao Bồi, cũng không muốn lãng phí cái này tế bào não. Bởi vì Giang Ninh làm việc, cho tới bây giờ cũng không nhấn xáo lộ xuất bài. Đoán mò biết mệt chết, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Giang Ninh sẽ đem tất cả người suy nghĩ đi vào. Bao quát mỗi người biết làm như thế nào, làm được trình độ gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Luận xem người. Giang Ninh quá chuẩn rồi. An ủi xong Tiểu Triệu. Cao Bồi đứng lên. Được rồi. Người tốt nhất nghỉ ngơi. Các loại võ quán nơi sân xác định. Sẽ bắt đầu bận rộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đi tới cửa. Híp mắt. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đến lúc đó. Thật có thể náo nhiệt. Nói xong. Hắn kéo cửa ra đi ra ngoài. Lưu giáo Tiểu Triệu còn đứng ở đó. Nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Nàng đột nhiên cảm thấy. Chính mình cùng Giang Ninh tư duy. Dường như chính là người của hai thế giới giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù rất giống có chút khổ sở. Nhưng có thể làm chữ ca dây câu. Cũng không tệ a, nàng lẩm bẩm. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt đóng cửa lại. Na Cao Bồi là cái gì? Phao sao? Xuyến ở ta nơi này cây dây câu trên. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đó, Lý Thị tập đoàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Văn Sinh ngồi ở trong phòng làm việc của mình, chửi ầm lên, phế vật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn dám theo ta muốn 30 triệu. Ngay cả điểm ấy đánh giấm đều làm không xong. Phác Đại Thành, ngươi còn có mặt mũi nói. Hán đều là ngươi định đoạt. Lý Văn Sinh không có chút nào khách khí. Tức giận quát lên. Xem ra, ta là giống như trong nhà phản ứng một cái. Trong lòng đất vòng tròn giao cho loại người như ngươi. Có phải hay không một sai lầm? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên đầu điện thoại kia. Giọng nói đồng dạng có chút không tốt. Bị Lý Văn Sinh như vậy đổ ập xuống tức giận mắng. Phác Đại Thành hận không thể muốn giết hắn. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trực tiếp quăng điện thoại. Mắt lạnh nhìn quỳ gối kia A Tây đám người. Vô liêm sỉ, một đám ngu ngốc, đem ta mặt của đều ném sạch rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phác Đại Thành giống giận. Bị Lý Văn Sinh mắng to. Hắn nhưng ngay cả một câu phản bác cũng không thể. Để các ngươi giết cá nhân. Cứ như vậy khó sao? Cách chương.